Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, 26, chương 26, thuật sĩ. Trước khi đi, ma pháp thủ hộ thần tướng một cái quyển trục đưa cho Hoàng Siêu. Đây là ma lục bản đồ, đem bỏ vào vật phẩm lan, nó sẽ tự động ghi lại ngươi đi qua địa hình. Tàn phá trong hầm mỏ bộ phận thông đạo rắc rối phức tạp. Có nó ngươi sẽ không lạc đường. Hoàng Siêu nói cảm ơn liên tục. Tiếp nhận cái này ma pháp đạo cụ. Đây là người thứ nhất có thể bỏ vào vật phẩm lan trò chơi bên ngoài đạo cụ. Phía trước hắn tại giã ngoại phải mang theo bản đồ bằng giấy. Muốn đem nó nhét vào giáp vai phía dưới. Mới sẽ không ở trong chiến đấu hư hao. Nếu như sớm đã có vật này thì tốt rồi. Hoàng Siêu vuốt ve quyển trục, biểu hiện trên mặt hết sức phức tạp. Ma lục quyển trục muốn nhằm vào đặc thù địa hình. Đây một là lợi dụng hầm tất cả đều là kim loại lối đi đặc điểm. Ngươi muốn cái loại này, căn bản là không có cách chế tạo. Lúc này đây tiến nhập hầm, thì sẽ một trực đả đến sau cùng boss. Cái này thế giới cũng không có một tuần nhãn hai tuần mục đích thuyết pháp. Sau cùng kịch tình chiến đấu sắp đến. Hoàng Siêu cũng có một loại sắp giải thoát cảm giác. Nhân vật, Hoàng Siêu đẳng cấp, 52 cấp thuộc tính. Lực lượng 20, mẫn tiệp 30 cộng 18. Trí lực 195 cộng 99. Thể chất 50 cộng 28. HP 4529. Lượng MP 259 kỹ năng, ngũ thải ma tiễn 10 phần 15, bảo phong tuyết 10 phần 15, băng xương truyền tống 5 phần 15, nộ khí đại sư 10 phần 15, nguyên tố điều hòa 5 phần 15, lăng kính truyền tống 5 phần 15, hỏa diễm dấu vết 7 phần 15, hàn băng dấu vết 7 phần 15. Thiểm điện dấu vết 7 phần 15 vì vậy Hoàng Siêu một người lặng lẽ chỉnh lý. Nghỉ ngơi, sau đó bước lên thâm nhập tàn phá giếng mỏ lên xuống thê. Tàn phá giếng mỏ đã từng thuộc về ải nhân văn minh. Hiện tại bên trong tràn đầy dỉ xét người máy cùng ải nhân bất tử sinh vật. Thể hiện rồi một cái văn minh cuối cùng hình ảnh, nguy nga di tích văn minh. Lúc này người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, Hoàng Siêu tự đáy lòng cảm thán ải nhân cường đại cùng huy hoàng. Hầm mỏ này giếng không phải ở trong nham thạch đào ra thông đạo, mà là hoàn toàn treo trên bầu trời kiến tạo ở nham tương bầu trời. Dõi mắt kỳ vọng, bốn phương tám hướng cũng không có thổ nhưỡng nham thạch tồn tại. Đại địa chi hạ đã trở thành một cái không gian trống trải. Ải nhân kim loại kiến trúc liền dựa vào vô số liên tiếp. Ổn định đứng sừng ở lòng đất trong hư không. Sâu trong lòng đất nham tương toát ra xích hồng quang mang. Chiếu sáng toàn bộ giếng mỏ. Đem dỉ xét loang lổ kim loại kiến trúc cũng dính vào một lớp đỏ ngất. Đi ra lên xuống thê. Hoàng Siêu chứng kiến đợt thứ nhất ải nhân cương thi thợ mỏ. Bọn họ quần áo nón này vừa dày vừa nặng kim loại kino. Cầm trong tay cái khiên cùng cây búa. Hành động thong thả. Phía sau là hai cái tứ chảo tự đi người máy. Bắt đầu hướng Hoàng Siêu phụt lên ngọn lửa. Đạn súng máy đánh vào trên tấm thuẫn. Phát sinh từng tiếng muộn hưởng. Trang bị có chứa đặc thù lực lượng giảm đi đạn động năng. Để Hoàng Siêu một tay chặn đối phương bắn phá. Hoàng Siêu dựa vào chính mình nắm giữ cái khiên. Hắn đón đỡ suất đã sớm vượt qua bảng số liệu. Tựa như lúc này, hắn chặn đối phương hết thảy công kích. Hắn tay trái một lần hành động vung lên. Trong nháy mắt bỏ ra 10 cấp bạo phong tuyết. Cao thi pháp tốc độ thêm được. Để Hoàng Siêu thi pháp nhanh chóng thành một đạo hư ảnh. Băng bạc đem hết thảy địch nhân bao phủ trong đó. Đại bộ phận ải nhân thợ mỏ đều bị mê muội, còn có thể di động đã ở băng xương dưới tác dụng bộc phát chậm chạp. Chỉ một lúc, dày đặc như mưa ngũ thải ma tiễn tràn đầy toàn bộ không gian. Ải nhân bọc thép bị lập tức phá hủy, lượng máu mạnh mẽ hàng, vài cái thợ mỏ trong chớp mắt thì trở thành thi thể. Rầm rầm, hai tiếng bạo tạc, hậu phương tự đi người máy cũng nổ thành mảnh nhỏ. Hoàng Siêu đi qua hài cốt, tự động góp nhặt trên mặt đất rơi kim tệ. Sau đó hắn đi tới một cái ngồi dưới đất hình vuông người máy bên cạnh. Người máy phát sinh chạy thanh âm, con mắt sáng lên, các đốt ngón tay bắt đầu hoạt động. Ở trong game, phải chờ tới những người máy này hoàn toàn đứng lên khả năng công kích. Lúc này hiển nhiên không cần phiền toái như vậy. Hoàng Siêu dùng thủ thế thao túng cái này ngũ thải ma tiễn. Một phát bất lạc địa đánh vào người máy đầu. Hình vuông người máy chưa đứng lên, liền nổ thành mảnh vụn đầy đất. Phía trước không có mấy bước chính là ăn mặc cơ khí trang bị ải nhân. Chúng nó có thể phun ra hỏa diễm cùng laser, còn có thể sử dụng câu chảo đem địch nhân gần hơn. Hoàng Siêu xa xa nhắm vào, ở đối phương còn không có phản ứng phía trước, cũng đã phát ra túc lượng ma tên. Sau đó hắn tiếp tục đi tới, ngay tại lúc đó ma tên tự động trước phi, đánh tan cản đường ải nhân. Bên cạnh một cánh cửa sắt đột nhiên xốc lên, một cái hình thân ảnh vọt vào thông đạo. Đây là ải nhân máy chiến đấu, sở hữu quay về đánh cùng chấn địa đánh các loại. Chờ, kỹ năng, ở nó lao ra trong nháy mắt, Hoàng Siêu đã tại chỗ biến mất, ở phía sau hiện ra thân hình, rơi xuống đất trong nháy mắt lập tức phóng xuất từng đạo ngũ thải ma tiễn. Người máy công cao huyết dày, phía sau có xông lên một nhóm ải nhân. Hoàng Siêu mặt không đổi sắc, dùng một chai ma pháp dược thủy, ở ma lực hao hết trước hắn tiến nhập tỉnh ngộ trạng thái. Kỹ năng không hề tiêu hao ma pháp, có thể thỏa thích phóng thích. Tỉnh ngộ kết thúc lúc, Hoàng Siêu ma số lượng đã bổ sung đầy đủ. Từ đầu với đuôi, hắn sẽ không có dừng lại phóng thích kỹ năng. Cường đại sức phản ứng, thân thủ nhanh nhẹn, để hắn nhẹ lóe lên hết thảy công kích. Cái này không phải mẫn tiệp mang tới cưỡng chế, né tránh, thuộc tính. Càng cùng loại dựa vào tẩu vị tránh né công kích, liền xuống ba tầng giếng mỏ. Hoàng Siêu rốt cuộc tiến nhập luyện kim thuật sĩ chỗ ở không gian. Hỗn loạn cương thiết kiến trúc trong lúc đó rất nhiều truyền tống trận cùng cơ quan. Cần đem hết thảy công tắc mở ra. Khả năng là trước mặt thiết cầu liên tiếp. Nơi đây Hoàng Siêu đã tới vô số lần. Căn bản không cần suy nghĩ tìm được thông lộ. Mở ra hết thảy van, hắn đi qua huyền không thiết cầu, bước vào một đầu khác truyền tống trận. Hoàng Siêu đi tới một khối nhỏ trên đất, nơi đây treo ở sâu trong lòng đất, nham tương quang mang tràn đầy bốn phía, kín trang bị phảng phất một cái lồng hấp. Hoàng Siêu trên mặt mồ hôi cuồn cuộn xuống, nếu như là phía trước Hoàng Siêu, tại dạng này khốc nhiệt hoàn cảnh nhất định sẽ phi thường khó chịu. Không cách nào hoàn thành bất luận cái gì sự tình. Trải qua một tháng điên cuồng chiến đấu, ý chí của hắn rõ rệt tăng cường. Hắn một cách hết sức chăm chú mà chú ý trung tâm mặt đất, không chút nào bị khốc nhiệt quấy dày. Mặt đất đột nhiên sụp đổ, một người mặc màu đồng cổ khôi giáp người từ trong đó bay lên. Trên người của hắn bọc thép kín kẽ, kim loại gậy chống đỉnh nạm một viên ngoạc nguậy trái tim. Luyện kim thuật sĩ, cường đại ma pháp lực số lượng đập vào mặt, để Hoàng Siêu hô hấp một trận. Hoàng Siêu ôm một phần vạn hy vọng, luyện kim thuật sĩ còn có ý chí của mình. Huy, nghe được sao? Odea khắc trái tim bị minh giới ô nhiễm, người tật bệnh là minh giới phá rối. Luyện kim thuật sĩ lạnh như băng mặt nạ lạc hướng Hoàng Siêu. Kim loại áo giáp phát sinh nhỏ nhẹ tiếng rắc rắc, hắn không có nói, phát sinh một tiếng gào thét, sau đó pháp trượng vung lên, chỉ một lúc trực tiếp thuấn di xuất hiện tại Hoàng Siêu bên cạnh. Tuôn ra một đoàn điện quang trùng kích quanh người phạm vi. Được rồi, xem ra là không thể trao đổi. Hoàng Siêu tâm lý cảm thán một tiếng, một đời nhân vật chính cứ như vậy trở thành một quái vật. Hắn lập tức truyền tống ly khai, tay trái huy động, dùng bảo phong tuyết bao trùm luyện kim thuật sĩ. Mấy quả màu xanh biếc nọc độc phi đạn xẹt qua đường vòng cung, khóa được Hoàng Siêu phương hướng, trên không trung lôi ra từng đạo điềm xấu lục sắc quỹ tích. Luyện kim thuật sĩ nọc độc phi đạn đồng dạng có thể tự động nhắm vào. Hoàng Siêu lần nữa thuấn di, nọc độc phi đạn nện ở trên không trên mặt đất, phát sinh hít kha zz hí zz tiếng vang. Hoàng Siêu cũng có phi đạn, đường vòng cung đi tới ngũ thải ma tiễn, nhanh chóng trải rộng không gian, ở luyện kim thuật sĩ trên người nổ ra một đoàn đoàn quang mang. Trên người hắn thải quang chớp động, rất nhanh thêm thiêu đốt, đóng băng, điện giật, trúng độc các loại, chờ, mặt trái trạng thái, 10 cấp ngũ thải ma tiễn, tạo thành mặt trái hiệu quả xác suất đề cao thật lớn. Hơn nữa Hoàng Siêu thi pháp tốc độ cực nhanh, ở một cái đối mặt liền lên đầy trạng thái, luyện kim thuật sĩ dưới chân điện quang chớp động, lần nữa thuấn di, lại là xuất hiện tại Hoàng Siêu bên người, nọc độc thuấn phát ra, đánh vào Hoàng Siêu cái khiên để nguyên quần áo nuốt vào. Để Hoàng Siêu lượng máu giảm xuống một đoạn, Hoàng Siêu mặt không đổi sắc, lập tức thuấn di. Sau khi hạ xuống lập tức sử dụng bình máu bình mana, lần nữa phóng thích bảo phong tuyết cùng ngũ thải ma tiễn. Luyện kim thuật sĩ pháp trượng huy động, vẫy ra rất nhiều thiểm điện đạn, chúng nó tốc độ thông thả quỹ tích thay đổi liên tục. Hoàng Siêu cũng không lộn xộn né tránh, trực tiếp ngạnh kháng thương tổn đồng thời chạm thung thi pháp. Luyện kim thuật sĩ lượng máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm xuống. Hắn lần nữa phóng thích một loạt màu xanh biếc nọc độc phi đạn. Mỗi một phát đều nhắm thẳng vào Hoàng Siêu chỗ. Hai người đều là pháp sư chức nghiệp. Trong chiến đấu vẫn không ngừng truyền tống. Chật hẹp trên đất tràn đầy nguyên tố tổn thương vết tích. Mà Hoàng Siêu rốt cuộc đem luyện kim thuật sĩ điều thứ nhất mệnh đánh chết. Hắn bước vào truyền tống trận, đi tới một mảnh sen lẫn lưới sắt cương thiết mặt đất. Phía dưới đã tiếp cận nham tương tầng, không khí nhiệt độ quả thực không cách nào để cho nhân sinh tồn. Hoàng Siêu nếu như không phải sở hữu 78 điểm thể chất, đại lượng hỏa diễm kháng tính, phòng trừng sớm đã bị hoàn cảnh giết chết, lưới sắt chỗ ngẫu nhiên có hỏa diễm phún ra ngoài. Hoàng Siêu nhớ kỹ bọn họ vị trí, ở trong chiến đấu tận lực không tới gần, luyện kim thuật sĩ từ trên trời giáng xuống, khôi phục toàn bộ lượng máu, lực lượng của hắn càng cường đại hơn, ngay từ đầu liền phóng ra nóng bỏng chùm sáng màu đỏ. Hoàng Siêu giơ khiên đón đỡ, tự thân lượng máu vẫn như cũ giảm mạnh, hắn nhằm phía một bên tránh né. Luyện kim thuật sĩ chỉ là nhẹ nhàng di động một góc độ. Chùm tia sáng vẫn chiếu vào trên người của hắn. Truyền tống, Hoàng Siêu rơi vào một cái khác địa phương. Chứng kiến chùm tia sáng quét ngang mà đến. Một đường đem không khí đun nóng thành lay động khí lưu. Hắn lần nữa thuấn di. Luyện kim thuật sĩ chùm sáng kỹ năng cuối cùng kết thúc. Hoàng Siêu phát động công kích. Luyện kim thuật sĩ thú nhận thủy tinh cùng tiểu ác ma. Cũng có thể tự động công kích triệu hoán vật. Hoàng Siêu bên này có sữa ngưu cầu cùng pha gia cát. Đáng tiếc hai cái cũng không làm được việc lớn. Bò sữa cầu một mực gần chết trạng thái. Pha gia cát bởi vì đẳng cấp quá thấp, không cách nào tham dự chiến đấu. Cái kia điểm thuộc tính, bị dư ba đánh tới đều sẽ chết. Những thứ này tiểu quái, căn bản không có thể ở rậm rạp chằng chịt ngũ thải ma tiễn bên trong tồn tại bao lâu. Luyện kim thuật sĩ ở Hoàng Siêu dưới chân triệu hồi ra ba cái pháp trận. Hoàng Siêu từng thấy, cái này ba cái pháp trận một lát sau sẽ phun trào lớn đại năng lượng. Loại này có lùi lại pháp thuật, thường thường uy lực cự đại, Hoàng Siêu cũng sẽ không ở lại tại chỗ. Nhanh chóng truyền tống ly khai. Chỉ một lúc, đại lượng nọc độc phi đạn cùng chùm tia sáng lại tập kích hắn. Hoàng Siêu ở nơi này một đường đang né tránh gian nan phản kích. khó có thể cam đoan chính mình vị trí, ngẫu nhiên cũng sẽ bị dưới chân hỏa diễm thương tổn đến. Cũng may trong thời gian ngắn hắn sẽ không bị hỏa diễm chết cháy. Còn như luyện kim thuật sĩ, hắn đứng ở đại lượng lưới sắt mặt trên, hỏa diễm căn bản không đả thương được hắn. Hắn lần nữa đánh bại luyện kim thuật sĩ, tiến nhập truyền tống trận. Kế tiếp là luyện kim thuật sĩ cuối cùng một mạng, mặt đất lưới sắt càng thêm dày đặc, phun trào cái này đại lượng hỏa diễm, vài cái chật hẹp đặt chân bị kẹp ở lưới sắt trong. Luyện kim thuật sĩ pháp thuật vẫn như cũ cường lực, thế nhưng Hoàng Siêu dần dần quen thuộc chân thật luyện kim thuật sĩ. Lúc mới đầu lưu lại lo lắng hoàn toàn tiêu thất, hắn càng chiến càng hăng. Kỹ năng hàm tiếp càng thêm lưu loát, luyện kim thuật sĩ rốt cuộc ngã xuống gắn đầy ngọn lửa mặt đất. Hoàng Siêu chỉ vào liệt diễm nhặt lên trang bị cùng ODA khắc chi tâm. Mau mau rời đi tại chỗ, ODA khắc trái tim phơi bày quỷ dị tử sắc, cùng minh duệ nhan sắc cùng loại, lúc này vẫn còn đang Hoàng Siêu trong tay hơi nhúc nhích. Hắn trực tiếp đem cái này nhiệm vụ vật phẩm thu vào cột quét đi qua truyền tống trận ly khai cương. Thiết nền tảng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.